Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 715, chương 714, giết vào hư vô giới. Là Randy Thánh Giả, Gray cách đó không xa, Blanca Mendy, Job Lopez, Landry Negemo trong mắt cũng là nổ bắn ra vẻ kích động nhìn qua trên bầu trời bóng người. Quy tắc cấp cường giả. Có được khống chế cùng thay đổi quy tắc kinh khủng vĩ lực siêu cấp cường giả. Bất quá hoặc là tại thánh điện chỗ sâu tiềm tu, hoặc là tại một số hiểm địa tìm kiếm kỳ ngộ, sẽ rất ít xuất hiện ở trước mặt người đời. Cho dù là thánh điện thế lực, phần lớn người tự tiến vào thánh điện bắt đầu, đến chết cũng chưa chắc có thể nhìn thấy thánh giả một mặt. Huống chi bọn họ những này không phải thánh điện thế lực. Bây giờ lại có hạnh nhìn thấy, có thể nghĩ bọn họ kích động, không tốt, gãy mất xúc tu tại sinh trường khôi phục. Ánh mắt mọi người đều nhìn phía bầu trời Randy Thánh Giả. Tạm thời quên đi hư không động cùng to lớn xúc tu. Rốt cục một vị hủy diệt cấp cường giả phát giác được không đúng. Nhìn về phía bị chặt đứt xúc tu, lập tức không khỏi biến sắc. Chỉ thấy gãy mất xúc tu ngay tại nhanh chóng sinh trưởng mà ra. Bây giờ đã khôi phục hơn phân nửa. Không được bao lâu, hẳn là liền sẽ hoàn toàn khôi phục. Cút về, bầu trời, toàn thân bao phủ thanh kim sắc quang mang Randy Thánh Giả có động tác. Đầu tiên là có mang theo thanh âm uy nghiêm vang lên. Sau đó một đạo thật lớn thanh kim sắc quang mang, chặt đứt đại lượng xúc tu. Hướng về đen nhánh hư không động phách chạm mà đi. Bành, thanh kim sắc quang mang chém vào đen nhánh hư không trong động. Sau đó một tiếng vang trầm theo đen nhánh hư không trong động truyền ra. Tiếp theo liền gặp, hết thảy to lớn xúc tu nhanh chóng lui về đen nhánh hư không trong động. Biến mất tại thế giới này. Siêu, toàn thân bao phủ thanh kim sắc quang mang. Randy Thánh Giả xuất hiện ở đen nhánh hư không động bên cạnh. Tiếp theo từ hư không động trực tiếp chui vào, đi đến một bên khác hư vô giới, giết vào hư vô giới. Gray con mắt trừng lớn, hư vô giới tình huống hắn là biết được. Không có thích hợp hô hấp không khí, không có chỗ đặt chân, một mảnh đen kịt, ngoại trừ hư vô thú bên ngoài, là hết thảy sinh mệnh tuyệt địa. Cho dù là hủy diệt cấp cường giả, cũng vô pháp tại địa phương như vậy sinh tồn, mà Randy Thánh Giả lại là không chút do dự sát nhập vào hư vô giới bên trong. Đối phương đã dám làm như thế, như vậy tất nhiên là có tại hư vô giới sinh tồn năng lực. Thánh cấp cường giả quả nhiên không hổ là siêu phàm nhập thánh nắm giữ quy tắc đánh vỡ quy tắc. Cường giả... Thế mà liền sinh mệnh tuyệt địa hư vô giới, đều có thể sinh tồn. Oanh, oanh, oanh, hư không động bên trong, có kinh khủng động tĩnh truyền ra. Hư không động đều tại có chút vặn vẹo, có thể nghĩ một bên khác động tĩnh là bực nào chi lớn. Rõ ràng là Randy Thánh Giả đã cùng một con kia siêu cự hình hư vô thú tại giao chiến. Động tĩnh thật là lớn. Thế mà liền hư không đều đang run rẩy. Jock Lopez ánh mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm hư không. Động, cứ việc trong hư không một mảnh đen kịt cái gì đều không nhìn thấy. Thế mà giao thủ lâu như vậy còn chưa kết thúc. Nói cách khác Randy Thánh Giả cũng không có chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Hư không động mặt khác một bên hư vô thú. Quả nhiên là một cái có thể so với quy tắc cấp hư vô thú. Blanca Mendy trên mặt lộ ra kinh hãi, đối với hư không động mặt khác một bên siêu cự hình hư vô thú thực lực. Trên thực tế không ít trong lòng người đã có chút suy đoán. Vẻn vẹn một cái xúc tu liền có thể làm một vị hủy diệt cấp độ thứ 6 cường giả bị thương. Hư không động mặt khác một bên siêu cự hình hư vô thú rất có thể là quy tắc cấp hư vô thú. Mà Randy Thánh Giả tiến vào hư vô giới sau, thế mà cũng không thể ngay lập tức bắt lại cái này siêu cự hình hư vô thú, mà là bạo phát kéo dài chiến đấu. Càng là chứng minh điểm này, dù sao có thể cùng quy tắc cấp cường giả chống lại. Cũng chỉ có thể là quy tắc cấp, khẳng định là có thể so với quy tắc cấp hư vô thú. Landray Nergemo sắc mặt mang theo nghiêm túc đồng ý nói, trong lòng một trận hoảng sợ cùng may mắn, chính mình thế mà tại quy tắc cấp công kích đến sống tiếp được. Sẽ là đối thủ sao? Gray ánh mắt nhìn qua một mảnh đen kịt không nhìn thấy mảy may tia sáng hư không động. Lông mày cau lại, tại bản nguyên thế giới, Randy thánh giả chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Tùy tiện liền đem siêu cự hình hư vô thú xúc tu chặt đứt. Đem siêu cự hình hư vô thú chạy về hư vô giới. Nhưng đến hư vô giới, rất khó nói Randy thánh giả còn có thể không chiếm cứ ưu thế. Vừa rồi những cái kia thô như phòng ốc xúc tu triển hiện ra chiến lực. Tuyệt sẽ không là hư không động mặt khác một bên con kia siêu cự hình hư vô thú toàn bộ chiến lực. Đối phương rõ ràng là bởi vì hình thể quá khổng lồ không cách nào buông xuống thế giới này. Mà không phát huy ra toàn bộ thực lực. Đến hư vô giới, đối phương có thể thể hiện ra hoàn toàn chiến lực. Chiến lực tất nhiên tăng vọt. Randy thánh giả chưa chắc còn có thể chiếm cứ ưu thế. Randy thánh giả đại nhân, hỗn loạn thánh điện một phương, không ít người nắm đấm nắm chặt, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm hư không động, trên mặt mơ hồ có thể thấy được một tia lo lắng. Hiển nhiên Gray lo lắng cũng vô đạo lý, liền hỗn loạn thánh điện bên trong cũng có người sinh ra loại này lo lắng. Hơn nửa canh giờ, oanh nương theo một tiếng bén nhọn phảng phất hư không đều có thể chấn vỡ oanh minh. Chiến đấu động tĩnh ngừng lại, tất cả mọi người đều là không khỏi ánh mắt nhìn phía đã bản thân chữa trị thu nhỏ hơn phân nửa hư. Không động, trong lòng sinh ra thấp thỏm. Tất nhiên, tất cả mọi người đã xa xa thối lui đến vừa rồi cái loại này dài trăm thước cự hình xúc tu không? Cách nào công kích đến địa phương? Lại đã làm tốt vừa có không đúng, lập tức quay người trốn chuẩn bị. Bạch, hư không động nơi, một đạo quang mang chợt lóe lên, sau đó liền thấy một đạo bao phủ tại thanh kim sắc quang mang bóng người. Lại xuất hiện tại bầu trời, chính là Randy thánh giả, là Randy thánh giả, Randy thánh giả theo hư vô giới quay trở về, là Randy thánh giả thắng. Không ít người đều thở dài một hơi, nếu như chiến thắng chính là con kia siêu cự hình hư vô thú. Có thể tưởng tượng chính là cỡ nào tai nạn, cũng may dạng này chuyện không có xảy ra. Cuối cùng chiến thắng chính là Randy thánh giả, Randy đại nhân, con kia hư vô thú hẳn là lần này hư vô tai ương căn nguyên. Không biết con kia hư vô thú thế nào? Hỗn loạn thánh điện bên trong. Trên mặt có thập tự mặt sẹo nam tử mặt có thần sắc lo lắng hỏi. Theo vừa rồi hư không động đột nhiên xuất hiện đến xem. Lần này hư vô tai ương rõ ràng cũng không phải là ngẫu nhiên tình huống. Mà là một cái quy tắc cấp hư vô thú đánh vỡ thế giới bình chướng đưa tới. Chỉ cần cái này hư vô thú còn sống sót. Tin tưởng hư vô tai ương liền sẽ không đoạn tuyệt. Không cần lo lắng. Con kia quy tắc cấp hư vô thú đã bị ta chém giết. Randy thánh giả khẽ lắc đầu nói. Chỗ này hư không động biến mất sau. Hẳn là liền sẽ không lại xuất hiện hư không động. Nghe được Randy thánh giả trả lời. Trên mặt có thập tự mặt sẹo nam tử thở dài một hơi. Cái khác nghe được người. Bao quát Gray ở bên trong. Trong lòng có một loại không hiểu rung động. Thật là một cái quy tắc cấp hư vô thú. Hơn nữa đã bị Randy thánh giả chém giết. Bọn họ thấy tận mắt một cái quy tắc cấp chết đi. Tuy rằng cái này quy tắc cấp cũng không phải là người mà là một cái hư vô thú. Nhưng dù sao cũng là quy tắc cấp. Đồng dạng có thể cho bọn họ mang đến mãnh liệt rung động. Có thể chém giết quy tắc cấp hư vô thú. Hơn nữa không có bị thương. Vị này Randy thánh giả thực lực hẳn không phải là phổ thông quy tắc cấp đơn giản như vậy. Không biết có hay không nắm giữ loại thứ hai quy tắc. đánh giá trên bầu trời bao phủ tại thanh kim sắc quang mang ở trong hoàn toàn thấy không rõ khuôn. Mặt Randy thánh giả, Rush trong lòng âm thầm suy đoán, quy tắc cấp cường giả, đồng dạng không có đến cuối đường, đạt tới cảnh giới này sau, còn có thể thông qua nắm giữ càng nhiều quy tắc trở nên càng mạnh. Tất nhiên, nắm giữ càng nhiều quy tắc tất nhiên là 10 phần khó khăn. Ngoại trừ Grey loại này tình huống đặc biệt, dưới bình thường tình huống, có một loại quy tắc cũng đã cực kỳ khó khăn. Huống chi là có được nhiều loại. Bỗng nhiên, Grey cùng một đôi ánh mắt đối mặt bên trên. Kia là một đôi thanh kim sắc ánh mắt, mang theo uy nghiêm, mang theo cao quý, tựa như thần minh, chính là Randy thánh giả. Nhìn qua hắn người tuyệt không chỉ ta một cái. Hắn làm sao lại nhìn về phía ta? Trong nháy mắt, Grey lông tơ đứng đấy, tê cả da đầu, tim đập loạn, thân thể triệt để đứng thẳng bất động. Hắn dám khẳng định, giờ này khắc này ánh mắt của đối phương tuyệt đối ngay tại nhìn về phía hắn. Điều này làm hắn kinh hãi đồng thời lại là nghi hoặc. Nhìn về phía người của đối phương không phải số ít, đối phương vì sao lại chú ý tới hắn? Chẳng lẽ là có thể phát giác được trên người ta quy tắc năng lực lại hoặc là trước đó vận dụng không gian bình chướng thời điểm bị hắn đã nhận ra? Grey cái trán có mồ hôi lạnh trượt xuống. Đối với quy tắc cấp, hắn giải thực sự quá mức có hạn, hoàn toàn không cách nào phán đoán đối phương là bởi vì cái gì mà lưu ý đến hắn. Hắn muốn động dùng thuấn di chạy trốn, nhưng trực giác nói cho hắn biết, cho dù là vận dụng thuấn di cũng không kịp. Ở trước mặt đối phương, hắn vận dụng thuấn di thời gian đều không có, đến nỗi không gian bình chướng càng là tuyệt đối ngăn không được đối phương. Dù sao hiện tại hắn có khả năng chống lên không gian bình chướng liền con kia quy tắc cấp hư vô thú một đầu xúc tu cũng đỡ không nổi, huống chi là một vị có thể chém giết con kia quy tắc cấp hư vô thú quy tắc cấp cường giả. Bạch rơi vào Grey trên người ánh mắt, dừng lại chốc lát sau, rời ra, sau đó Randy thánh giả cả người hóa thành một đạo thanh kim sắc quang mang biến mất tại chân trời. Xuyệt, rơi vào trên người ánh mắt biến mất, Grey cả người có một loại hư thoát cảm giác. Kém chút thân thể mềm nhũn ngồi liệt trên mặt đất, đối phương tất nhiên là phát hiện trên người hắn quy tắc năng lực. Rất có thể là hắn trước vận dụng không gian bình chướng tự vệ thời điểm bị đối phương phát hiện. Nhưng đối phương dù sao cũng là quy tắc cấp cường giả. Lòng già, tầm mắt cùng người bình thường không tại cùng một cấp độ. Mặc dù đã nhận ra Grey không giống bình thường, nhưng rõ ràng không có truy đến cùng ý tứ. Tại trong mắt đối phương, dù là thân hòa thể chất, chỉ sợ cũng tính không được cái gì. Có được thân hòa thể chất người mặc dù thưa thớt, nhưng mấy ngàn trên vạn năm gian tích lũy xuống tuyệt đối không ít. Chỉ là chân chính có thể trở thành quy tắc cấp cường giả lại là ít càng thêm ít. Nếu không sẽ không xuất hiện rất nhiều thánh điện đều chỉ có một vị thánh giả tọa trấn. Grey, thân hòa thể chất, tại đối phương xem ra chỉ sợ cũng tính không được cái gì. Cho nên mới sẽ đưa tới đối phương chú ý sau, lại không có gây nên đối phương truy đến cùng. Vừa rồi Randy thánh giả ánh mắt không phải là đang nhìn hướng hắn. Thấy đột nhiên phảng phất hư thoát Grey, Blanca Mandy trong lòng có giật mình cùng rung động. Vừa rồi Randy thánh giả ánh mắt hướng bên này nhìn một cái, tất nhiên dừng lại thời gian rất ngắn, phần lớn người khả năng đều sẽ tưởng rằng tùy ý quét qua. Nhưng trải qua trước đó, may mắn sống được một mạng, chuyện kết hợp với Grey đột nhiên phảng phất hư thoát, nàng không cho rằng kia là tùy ý quét qua. Randy thánh giả ánh mắt chỉ sợ là thật rơi vào Grey trên người. Trong lòng nàng tràn đầy rung động cùng kinh ngạc, đối phương lại có thể gây nên Randy thánh giả chú ý. Có thể nghĩ trên người đối phương tất nhiên có không tầm thường. Trên người đối phương liền phảng phất là bao phủ một tầng sương mù, tràn đầy thần bí, Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.